Chàng rể tỷ đô, chương 58, 58, ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trương Hân Hân sớm chuẩn bị đi làm, Tiêu Lẫm chuẩn bị bữa sáng cho vợ. Anh trao chìa khóa xe cho cô và nói, lái xe đến văn phòng hôm nay nhé. Trương Hân Hân hơi băn khoăn, đây là xe của anh, em có thể dùng không? Tại sao không, em là vợ anh mà. Hơn nữa, anh mua chiếc xe này cho em chứ không phải cho anh. Trương Hân Hân gật đầu nhẹ nhàng và nói khi nhận chìa khóa từ anh. Cảm ơn anh. Trương Tấn Vinh rất ghen tị khi xem cảnh tình cảm của họ và nói. Tiêu Lẫm, cậu nhớ mua xe cho tôi hôm nay đây nhé. Đương nhiên, Tiêu Lẫm vội vàng đáp, con sẽ đi mua ngay. Chỉ cần đợi con lái chiếc xe hoàn toàn mới về nhà thôi. Trương Tấn Vinh cười ha hả, vậy tôi sẽ đợi ở nhà. BMW 530, cậu tự hứa đấy, đừng mua nhầm xe nhé. Tiêu Lẫm cười hài lòng và gật đầu. Vâng, đừng lo, con sẽ mua cho cha chiếc BMW 530 hôm nay. Anh cùng vợ xuống tầng dưới. Anh mở cốp chiếc BMW 760 và lấy chiếc xe máy điện nhỏ ra. Trương Hân Hân lái xe đi làm trong khi Tiêu Lẫm cưỡi chiếc xe điện nhỏ và đến showroom BMW lần nữa. Anh đi ngang qua showroom Audi khi đang tiến gần đến điểm đến của mình. Nhân viên trong showroom Audi nhận ra Tiêu Lẫm ngay khi anh càng lúc càng tiến gần. Một nhân viên bán hàng thốt lên, chết tiệt, là thằng đi xe điện kia mua chiếc BMW 760. Chết tiệt, tôi sẽ ngăn anh ta lại và thuyết phục anh ta mua chiếc Audi A8 phiên bản cao cấp nhất, dù có phải ly 3 mét chân anh ta cũng được. Đúng, bất ngờ, một đám nhân viên bán hàng Audi lao ra và bao vây anh ta. Thưa ông, hãy đến xem chiếc Audi A8 phiên bản cao cấp nhất mới nhất trong showroom của chúng tôi. Thưa ông, chiếc A8 của chúng tôi rất mạnh mẽ. Nó sử dụng động cơ V12, tốt hơn nhiều so với động cơ V12 của chiếc BMW 760. Tiêu Lẫm nhíu mày tò mò. Thật à, nó tuyệt vời đến vậy sao? Đúng, một nhân viên bán hàng Audi tiến lên vội vã và bắt đầu. Thưa anh, để tôi giải thích cho anh. Động cơ V12 của chúng tôi chia thành hai bên và anh có thể tắt một bên theo ý muốn. Khi tắt đi nửa số xi lanh, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiêu Lẫm chế nhạo, anh có bị điên không? Tại sao tôi lại mua một chiếc xe 12 xi lanh rồi tắt 6 xi lanh để tiết kiệm nhiên liệu? Tôi chỉ cần mua một chiếc xe 6 xi lanh thôi mà. Gương mặt nhân viên bán hàng đỏ ửng khi anh ta nhận ra mình đã nói nhầm. Tiêu Lẫm cười nhạo họ và nói, tôi biết anh em đang nghĩ gì. Mọi người tức giận vì tôi đã mua chiếc BMW 760 ở cửa hàng bên cạnh hôm qua và hôm nay các bạn muốn tôi làm khách hàng của mình bằng mọi giá, phải không? Nhóm nhân viên bán hàng gật đầu liên tục. Tiêu Lẫm nhún mày, để tôi nói cho các anh biết, giờ đã quá muộn rồi. Hôm qua các anh đã bỏ qua tôi và đối xử lạnh nhạt. Hôm nay, tôi đã vượt xa tầm của các anh rồi. Bẹp bẹp, anh bấm còi chiếc xe điện nhỏ của mình và nói, tránh ra, tôi muốn đến showroom BMW mua xe. Nhân viên bán hàng BMW chạy ra khỏi cửa và hét lên. Các anh kia Audi, các anh định làm gì vậy? Cố gắng cướp khách của chúng tôi à? Các anh không thấy hắn còn không muốn nghe các anh nói sao? Tránh ra khỏi đường đi. Nếu cản đường hắn lần nữa, tôi sẽ gọi phóng viên và tố cáo các anh. Nhân viên bán hàng Audi thở dài tiếc nuối và đi ra ngoài trong tuyệt vọng. Giám đốc showroom BMW một mình đến chào đón Tiêu Lẫm và hỏi tôn trọng. Chào buổi sáng, cậu Tiêu, cậu muốn mua thêm một chiếc xe hôm nay? Tiêu Lẫm gật đầu và nói, có chiếc BMW 530 không? Tiền mặt và mang về luôn. Có, chúng tôi có, giám đốc vui sướng không tưởng. Một chiếc 760 hôm qua, một chiếc 530 hôm nay, thật sự là một khách hàng hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vội vàng nói, thưa ông, xin mời theo tôi sẽ dẫn ông đến xem chiếc xe. Tiêu Lẫm cười khẩy và đi theo ông ta vào trong showroom. Trong phòng trưng bày có một chiếc BMW 530. Tiêu Lẫm ngồi vào để cảm nhận và nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài rất giống với dòng 7 series, nhưng bên trong thì tệ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó được coi là đủ sang trọng cho ông bố vợ già và khoác lác của anh. Anh ta định lấy thẻ ra và tiến hành giao dịch thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ gần đó. Ôi chồng yêu, em thích lắm chiếc BMW X6. Anh mua cho em một chiếc được không? Tiêu Lẫm, ngồi trong xe, nhìn về phía giọng nói và thấy Lý Diễm My, hôn thê của Dương Thanh, đang ôm lấy cánh tay của một người lạ và nói một cách điệu nghệ và thân mật. Tiêu Lẫm nhăn mày bực tức và nghĩ, Lý Diễm Mi gọi người đàn ông là chồng yêu, liệu cô ta có đang lừa dối Dương Thanh không? Bỗng nhiên, một cơn giận dữ từ từ bốc lên trong anh ta. Anh ghét những người phụ nữ bất trung không có giới hạn đạo đức. Hơn nữa, Dương Thanh đang cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình trong khi người phụ nữ này lại lừa dối anh ta. Cô ta thật kinh tởm. Anh ta nghe người đàn ông chọc ghẹo cô ta với khuôn mặt. Email protected, muốn, nếu tôi mua cho em chiếc X6 ngay bây giờ, em sẽ giải thích thế nào với Dương Thanh? Dương Thanh, Lý Diễm Mi tựa hồ chán ghét. Đừng nhắc đến tên hắn chỉ là kẻ thất bại. Hắn không giàu, không có kỹ năng, không có gì cả. Nếu không vì tính cách chân thành và giản dị của hắn, em đâu có ở bên hắn. Người đàn ông cười, anh ta nheo má Lý Diễm Mi và nói, em là người phụ nữ của anh rồi, sao em còn muốn ở bên hắn? Anh không cho phép người đàn ông khác chạm vào người phụ nữ của mình. Lý Diễm Mi vội vàng thuyết phục bằng giọng nịnh nọt, đừng lo, Khương Duy, kể từ khi chúng ta bên nhau, em chưa để anh ta chạm vào em. Anh ta thật bẩn thỉu, cơ thể của em luôn thuộc về riêng anh, chỉ dành cho mình anh thôi. Rồi, cô tiếp tục, thực ra, em đã muốn chia tay anh ta ngay khi nhà hàng bắt đầu hoạt động, nhưng em không biết rằng kẻ thua cuộc kia có một người bạn khá thông thạo và đã giúp em loại bỏ Châu Diễn ở khu tái phát triển. Chờ cho đến khi kinh doanh ổn định em sẽ đá anh ta ra khỏi nhà hàng. Khương Duy cười phách lối và nói, chỉ là Châu Diễn thôi, nếu em nói với anh sớm hơn. Chỉ cần một cuộc gọi và ông chủ của hắn sẽ đến quỳ gối và trực tiếp xin lỗi em. Lý Diễm Mi cười khúc khích vui sướng và nói, ồ, Khương Duy, anh là anh hùng của em, lúc đó khá khẩn cấp, nên em không kịp liên lạc với anh. Hơn nữa, Dương Thanh cũng ở đó, em sợ anh thấy anh ta sẽ bực mình. Khương Duy nhéo eo cô một cách quyến rũ và cười, em thật là một cô gái ngoan. Lý Diễm Mi dựa ngực vào cánh tay anh như một con mèo dựa vào cột và nói. Khương Duy, anh có thể mua cho em chiếc BMW X6 bây giờ không? Xin anh, Khương Duy cười kiêu căng và nói. Khoan nào, em yêu. Trước tiên, chúng ta sẽ đến nhà anh, để anh chiều chuộng em vài vòng. Sau đó, em hãy đá thẳng kẻ thua cuộc kia đi và anh sẽ mua cho em chiếc X6 vào ngày mai. Lý Diễm Mi reo lên sung sướng. Khương Duy, thật không? Anh sẽ mua cho em chiếc X6 ngay ngày mai chứ. Anh bao giờ nói dối em đâu. Khương Duy cười tươi, nhưng em cần làm anh vui trước đã nhé. Lý Diễm Mi nhìn anh một cách quyến rũ và nói. Anh này thật tinh nghịch, đừng lo, anh sẽ được lên tận tầng mây khi chúng ta về nhà anh. Sau đó, họ quay lại và rời khỏi đại lý BMW. Tiêu Lẫm bực tức trước cặp đôi ghê tởm. Ngay lập tức, anh ta rút điện thoại và gọi cho Dương Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng ngạc nhiên của Dương Thanh vang lên khi cuộc gọi được nghe. Tiêu Lẫm, cậu có việc gì không? Sao lại gọi cho tôi bất ngờ vậy? Tiêu Lẫm nói phẳng lì. Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Bây giờ cậu đang làm gì? Tôi đang bận tại nhà hàng của mình. Tất nhiên, giờ ăn trưa sắp đến và khách sẽ đến bất cứ lúc nào, nên tôi đến đây để giúp sức. Cậu đến nhà hàng mỗi ngày à? Tất nhiên. Chúng tôi mới bắt đầu kinh doanh và có nhiều việc cần tôi giải quyết. Ngoài ra, hơn một nửa vốn của nhà hàng là tiền của bố Lý Diễm Mi. Họ sẽ coi thường tôi nếu tôi không cố gắng hơn. Anh đầu tư bao nhiêu vào nhà hàng? 100.000, đó là tất cả tiền tiết kiệm của tôi kể từ khi tốt nghiệp. Chủ nhà hàng là ai? Tôi, tất nhiên, tên của anh có ghi trong giấy đăng ký kinh doanh không? Không, tên của bố Lý Diễm Mi được dùng để đăng ký kinh doanh của chúng tôi. Lý Diễm Mi và tôi chưa kết hôn, nên đặt tên tôi không phải là chuyện đẹp đẽ vì ông ấy đã đầu tư phần lớn vốn. Chuyện đề cử, Bạch Tiên Sinh, tôi muốn ly hôn. Rồi, Dương Thanh tiếp tục, nhưng bố cô ấy đã hứa rằng ông sẽ chuyển quyền sở hữu nhà hàng sang tên tôi khi Lý Diễm Mi và tôi kết hôn. Tiêu Lẫm lắc đầu thất vọng khi nghe những lời của Dương Thanh. Kẻ ngốc này thậm chí còn không biết mình đang bị lợi dụng. Lý Diễm Mi đối xử với anh ta như một tên đầy tớ. Cô ta để anh ta bận rộn với công việc của nhà hàng trong khi cô ấy lén lút quan hệ với một người đàn ông giàu có và thậm chí còn định đá anh ta ra khỏi cuộc chơi. Bây giờ, Dương Thanh không có liên kết pháp lý gì với nhà hàng vì nó không được đăng ký dưới tên anh ta. Một khi Lý Diễm Mi phản bội anh ta sẽ không có gì. Không chỉ công sức của anh ta đổ sông đổ biển mà anh ta còn không lấy lại được cả trăm ngàn đô của mình. Tiểu Lẫm càng nghe mà cảm thấy ghê tởm với Lý Diễm My. Anh ta hỏi thẳng Dương Thanh, bây giờ Lý Diễm My đang ở đâu, cách Trương.